Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, trở lại Konoha, Zazesu cũng sử xuất toàn bộ sức mạnh, Chakra liều mạng hướng về thân kiếm rót vào, lúc này trên thân kiếm điện quang đã hoàn toàn biến thành màu tím, điện quang không ngừng nhảy lên, phát sinh tiếng chim hót. Xác chết trôi vạn dặm, nhất chiêu sát lục kiếm pháp chiêu thức liền bị Zazesu dùng được. Zazesu trên người một điểm sát khí dĩ nhiên cũng theo kiếm chiêu trở nên sắc bén bắt đầu lạp. Thậm chí Zazesu đều phát hiện màu tím lôi bên trên dĩ nhiên xuất hiện một tia hồng sắc. Đây chính là sát lục chi lực, cũng có thể nói là một loại tinh thần lực. Nói cho cùng sát khí chính là một loại tinh thần lực. Mà bây giờ Zazesu trên thân kiếm mang theo tinh thần lực, có thể dùng Zabuza sinh ra ảo giác. Đó là một loại màu đỏ thế giới. Tất cả đều là màu đỏ, tất cả đều là bị huyết nhuộm hồng. Kurenai, đụng, ầm ầm, một đạo lam quang, một đạo tử quang, đụng vào nhau, phát ra to lớn bạo tạc. Mà lúc này Zabuza cùng Zazesu ở Bạch còn có Kakashi đoàn người trong mắt dường như trở thành động tác chậm. Chỉ thấy Zazesu ở va chạm trong nháy mắt, chợt khẽ cong thắt lưng, hai chân nhanh chóng trên mặt đất đá đá mười dưới. Thế, Zazesu trong nháy mắt kế tiếp, đi tới Zabuza bên người, tử sắc điện quang hắc kiếm, trực tiếp đâm vào Zabuza cái bụng, sau đó trực tiếp bị điện quang vây quanh. Không phải, Bạch hét lớn, nhanh chóng đi tới Zabuza bên người, mặt nạ rớt, lộ ra một tấm tinh xảo gương mặt của Lệ Ngân đã treo đầy khuôn mặt, ngoài miệng kêu to, không phải, không nên chết, Zabuza đại nhân không nên chết a. Nhưng Zabuza mỉm cười, khuôn mặt hướng về phía Bạch. Zazesu lúc này đã đem hắc kiếm rút ra. Bởi vì Zabuza thân thể đã bị Chidori làm hỏng, chết chắc rồi. Zazesu tiểu quỷ, ta lại một lần nữa thua ngươi, làm một kiếm khách bại vong. Kiếm của ta liền giao cho ngươi. Nói xong, đem vật cầm trong tay lam sắc bảo kiếm ném cho Zazesu. Zazesu tiếp được bảo kiếm, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó dùng vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía Zabuza bái một cái. Ngươi là một vị vĩ đại kiếm khách. Ha ha, kiếm khách sao? Không ngờ tới ta đến chết mới biết được ước mơ của ta. Ta mơ ước lúc còn nhỏ chính là trở thành một vĩ đại kiếm khách. Nhưng tất cả những thứ này cũng thay đổi. Biết ta sắp chết thời điểm mới có thể nghĩ đến ước mơ của ta là kiếm khách. Nực cười a. Zabuza thê lương biểu tình, cùng ẩm đạm nhãn thần, cùng với hối tiếc giọng nói. Sau đó Zabuza nhìn một chút đang khóc thút thít Bạch. Bạch, đừng khóc, ta là mang theo mộng tưởng mà chết, là vinh quang chết đi. Ta không có hối hận, cũng không có cái gì không cam lòng. Hiện tại duy nhất lo lắng chính là ngươi. Ngươi thực sự quá thiện lương, ở nơi này nhẫn giới ngươi là sinh tồn không được. Không phải Zabuza đại nhân, Bạch Thạch ngươi vĩnh viễn công cụ, ta muốn cùng ngươi cùng chết. Kiên định giọng nói, có thể dùng Zabuza hơi sững sờ. Không phải, ngươi muốn thật tốt sống được, mang theo ta cái này một phần sống thật tốt xuống phía dưới. Zazesu tiểu tử, ta đã đem Bạch giao cho ngươi, hy vọng ngươi thật tốt chiếu cố nàng. Zabuza dùng hết lớn nhất sau lực lượng hướng về phía Zazesu nói rằng, liền từ từ ngã xuống. Hắn là một cái anh hùng. Lúc này, ở phía sau nhìn chăm chú vào đây hết thảy Naruto kiên định nói rằng, Sasuke hơi nụ cười, rất là nhận đồng Naruto lời nói. Kakashi cũng không khỏi cảm khái, là anh hùng a, cùng Obito giống nhau là anh hùng a. Zazesu lôi kéo Bạch, Bạch dường như không có khí lực giống nhau, tùy ý Zazesu lôi kéo, đi từ từ hướng lúc này tới một đám người. Người này chính là Gato, Nhưng Gato vẫn không nói gì. Zazesu cầm lấy hắc kiếm, hướng đám người này phóng đi. Sát khí tràn ngập, đây là từ Zabuza nơi nào có được sát khí. Đi ngang qua Zazesu thuần hóa càng là dày đặc. Zazesu mỗi một kiếm đều sẽ mang đi một cái sinh mệnh. Mỗi một kiếm đều sẽ mang theo một tia huyết hồng. Rất nhanh, Zazesu đem kiếm chỉ hướng Gato yết hầu. Muốn chết vẫn là muốn sống. Muốn sống, đại nhân tha mạng a. Nhưng trong nháy mắt kế tiếp, Gato biến đã không có thanh âm. Chỉ có Zazesu hắc kiếm ở trên một màn kia huyết hồng. Theo mũi kiếm rơi xuống đất. Bạch, thấy được, câu này là ninja thế giới. Ngoại trừ giết chóc, còn có tử vong. Về sau ngươi giống như ta cùng nhau sinh hoạt a. Ta sẽ tận lực không cho ngươi tiếp xúc những thứ này. Ta nghĩ ngươi mộng tưởng phải là bình bình đạm đạm sinh hoạt a. Đúng vậy a, tới Konoha a, Bạch tỷ tỷ, ở Konoha ngươi nhất định sinh hoạt tốt hơn. Naruto lời nói dường như nói với Bạch. Bạch mắt quang quét một cái, chứng kiến Sasuke, Kakashi còn có Sakura ánh mắt khích lệ, hơi điểm một cái có. Nước mắt trong nháy mắt rơi xuống. Đối với một ít từ tiểu lưu lãng nhân, cỡ nào tắt hỏa năng có một an ổn nhà hòa thuận sinh hoạt. Khi này tất cả liền tới lâm thời điểm, làm sao có thể không khóc. Naruto chứng kiến trắng khóc, không có đầu óc nghĩ có thể là sợ Hokage không đồng ý à. Cho nên liền nói rằng, yên tâm đi, Bạch tỷ tỷ, ngươi nhất định sẽ ở tại Konoha. Nếu là Hokage cái kia lão nhân không đồng ý, ta sẽ nhường hắn thường thường ta mới nhất khai thác siêu cấp trung cực sắc dụ thuật. Há hốc mồm, lúc này Naruto một câu nói, tất cả mọi người trợn tròn mắt, tận lực bồi tiếp một hồi vui cười. Đối với lần này Naruto còn có chút khó hiểu, sao cuối cùng là đã trở về Konoha. Naruto hướng về phía một đạo đại môn quát. Cát, Naruto ngươi đừng loạn hống có được hay không? Cực kỳ phiền. Nói xong Sakura vội vã thâm tình nhìn chăm chú vào Sasuke. Sasuke, chờ chúng ta một chút đi hẹn hò có được hay không? Không muốn, ta còn muốn đi tu luyện. Còn có Sakura, đừng lão sư đem những này sự tình đọc ở bên mép. Hiện tại trong tiểu tổ mặt, ngươi là yếu nhất, về sau đừng kéo tiểu tổ chân sau. Sasuke lãnh khốc giọng nói, còn có ánh mắt kia đối với lực lượng sâu đậm quyến luyến. Cũng không có quản những người khác, trực tiếp biến đi vào đại môn hướng cùng với chính mình trước. Nhà đi, ha ha, Sasuke vẫn là có cá tính như vậy a. Bạch, chúng ta cũng trở về ra a. Ta muốn giới thiệu cho ngươi ta tỉ tỉ cho ngươi nhận thức. Nói xong Zazesu lôi kéo hiện tại mặc cả người màu trắng kimono Bạch, hợp với màu đen mái tóc. Hoàn mỹ à. Đối với cái này một hồi cảnh, Kakashi đám người chỉ có thể không nói. Lúc này mới vài ngày, Zazesu có xong một em mỹ nữ. Thật sự là quá ghê tởm. Bạch mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt tươi cười. Tùy ý Zazesu lôi kéo tay, hướng về trong lòng trước nhà vào. Bên ngoài, Zazesu, ngươi đừng a, ta còn muốn trước mang đi không Hokage nơi nào đâu. Kakashi, phục hồi tinh thần lại nói rằng, cát, cái kia hỏng bét lão đầu, sắc lão đầu, Naruto nhờ ngươi, Hokage nếu là không đồng ý, trực tiếp trung cực sắc dụ thuật bên trên. Tốt. Zazesu, đến lúc đó thì nhìn của ta. Hãn, trưởng cát tư hãn, không có biện pháp, Kakashi chỉ có thể mang theo Naruto sẽ Hokage phòng làm việc kiếm tam thay mặt. Nhưng đối với đệ tam sẽ như thế nào? Kakashi thì có thể không nói. Sao sao mang theo đến không đến nhà Zazesu? Sảng khoái kêu một tiếng, rất nhanh thì đem, lúc này ở trong phòng hồng. Kurenai cho kinh khởi, hồng, Kurenai, nhìn đệ đệ Hani đệ lại có mang đến đã cho mỹ nữ. Không khỏi nhãn thần u hoán, Sa-jê-su nhìn ánh mắt này, cười cười xấu hổ, biến lôi kéo bạch còn có hồng. Kurenai, đem trắng sự tình nói cho hồng. Kurenai, được chi bạch sự tích hồng. Kurenai, nhất thời mẫu tính quá độ. Trực tiếp mang theo nói vô ích đông nói tây. Đem bên cạnh Sa-jê-su quên ở một bên. Biết buổi tối Sa-jê-su còn đang trong giấc mộng thời điểm. Đột nhiên phát hiện một tay đang vuốt ve cái này chính mình. Sa-jê-su cảm nhận được này một đôi thuộc tính mềm mại. Lập tức liền say mê lên. Một dạ phong, gió đêm, mưa. Sa-jê-su thanh tỉnh nghe lưu lại nhàn nhạt rõ ràng hương. Mỉm cười, ăn xong làm không đến bữa sáng. Biến cùng bạch đả tiếng bắt chuyện. Liền đi ra ngoài hướng về tập hợp điểm ra phát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.